Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3296, Cái Huyền Mặc. Cầm Họa Tông gia nhập nhị cấp tông môn, như thế nhị cấp tông môn, biến thành 13 cái, mà vừa mới gia nhập, Cầm Họa Tông tự nhiên muốn xếp hạng cuối cùng, người thứ 13, cũng chính là hạ vị tông môn, biến thành 5 cái, ta Cầm Họa Tông. Đồng ý Diệp Lạc Trần đề nghị. Lam Vân Hạc, không chút do dự, trực tiếp mở miệng, đám người nghe thấy, đều có chút ngốc trệ. Hôm nay là chuyện gì đều sẽ phát sinh a? Vậy mà trực tiếp nhô ra một tông môn. 3 phiếu, đồng ý, một lần này, 3-2, ngược lại giành trước, Trịnh Tiêu cùng Lôi Thiên Âm, cơ hồ phải mắng mẹ. Nhưng bây giờ, Nho Thần các chiếu lệnh đều xuống. Cầm Họa Tông chính là nhị cấp tông môn, đích xác có quyền bỏ phiếu, như thế bọn họ không cách nào nhiều lời. Ngay sau đó, trung vị tông môn khai bắt đầu bỏ phiếu, đệ ngũ, Họa Cốt Tông, đệ lục, Huyết Mặc Tông, đệ thất, Ngũ Bút Tông, đệ bát, Huyễn Âm Tông. Huyễn Âm Tông tự nhiên không có bất ngờ, đầu nhập đồng ý. Ngũ Bút Tông nơi này, Ngũ Bút Tông lão tổ Ngô Vĩnh Kỳ đứng ra. Diệp Lạc Trần, ngươi tổ phụ gần đây vừa vặn rất tốt. Ngô Vĩnh Kỳ nhìn về phía Cổ Phong. Tốt, Cổ Phong mỉm cười. Đám người gặp vậy, trợn mắt hốc mồm. Hiển nhiên, cái này Ngũ Bút Tông lão tổ tông Ngô Vĩnh Kỳ, cũng là năm đó Phong Nhai Tử cứu ra. Phong Nhai Tử năm đó đến cùng đã cứu bao nhiêu người a? Trịnh Tiêu cùng Lôi Thiên Âm gặp vậy, lập tức truyền âm cho Họa Cốt Tông cùng Huyết Mặc Tông tông chủ, hứa hẹn không ít chỗ tốt. Hai tông này không do dự, đều đầu nhập phiếu trống. Như thế, trung vị tông môn bỏ phiếu 2-2, bây giờ tổng cộng 5-4, vẫn như cũ là Cổ Phong bên này số phiếu càng nhiều. Rốt cục đến phiên thượng vị tông môn, đệ nhất Cái Mặc Tông, đệ nhị Chính Khí Tông, đệ tam Lôi Âm Môn, đệ tứ Bách Linh Tông. Bách Linh Tông nơi này, Bách Linh Tông lão tổ tông Chu Bách Minh trực tiếp đứng ra, lập tức cười ha ha một tiếng. Phong Nhai Tử tôn tử, kiến giải coi là không tầm thường, lão phu đồng ý. Lại một cái, tất cả mọi người mộng. Lam Vân Hạc, Xích Chính Danh, Ngô Vĩnh Kỳ, Chu Bách Minh, Phong Nhai Tử năm đó vậy mà cứu 4 cái tôn cấp lão tổ tông. Năm đó Phong Nhai Tử thế nhưng là chỉ có thần hoàng đỉnh phong tu vi a. Như thế, đồng ý 6 phiếu, 6-4, tiếp đó, Lôi Âm Môn cùng Chính Khí Tông, tự nhiên không có bất ngờ, toàn bộ phản đối, 6-6, một lần này, ánh mắt mọi người, toàn bộ tập trung vào Cái Mặc Tông tông chủ, cái khởi bút trên thân. Cái Mặc Tông, là nhị cấp tông môn đệ nhất tông, có thể nói là nhị cấp tông môn lãnh tụ. Bây giờ Cái Mặc Tông sẽ quyết định Bạch Huyễn Nhi sinh tử. Trịnh Tiêu giờ phút này trong lòng sốt ruột, lập tức nhìn về phía cái khởi bút mở miệng. Cái huynh, chém yêu trừ ác là chính đạo. Trịnh mỗ muốn đáp huynh tuyệt sẽ không khuynh hướng yêu ma. Cái huynh, chúng ta tu giả, chém yêu là lớn đảm nhiệm. Còn mời cái huynh làm ra chính xác lựa chọn. Lôi Thiên Âm cũng là mở miệng. Cái khởi bút hơi hơi trầm tư. Hôm nay cục diện này hắn cũng thấy rõ. Mặc dù hắn cũng không muốn cùng Phong Nhai Tử là địch, nhưng trong lòng hắn, chém yêu đích xác mới là chính đạo. Lập tức hắn chậm rãi mở miệng. Ta Cái Mặc Tông, phản, chấm ngoặc kép, khởi bút, ngươi phản cái gì? Cũng ở cái khởi bút lời nói đến một nửa, Trịnh Tiêu cùng Lôi Thiên Âm trên mặt vẻ đại hỉ hiện lên thời điểm. Một đạo già nua lời nói tùy theo truyền đến. Nghe đến lời này, mọi người ánh mắt cùng nhau hướng về chân trời nhìn lại. Chỉ thấy, bên trên bầu trời, một trận thủy mặc phô thiên cái địa mà đến. Trong nháy mắt toàn bộ thiên địa chỉ thấy, giống như bị thủy mặc xâm nhiễm. Một tên trên người mang theo khí tăng thương lão giả, từ bên trên bầu trời, dậm chân mà đến, hắn mỗi đạp một bước chính là một đóa thủy mặc liên hoa khuếch tán ra. Hắn đứng ở trong hư không, giống như cùng thiên địa này hòa làm một thể. Thần tôn cửu trọng, cái này đúng là một cái thần tôn cửu trọng người đứng đầu cường giả. Bây giờ thần giới, không người xưng đế, thần chủ chính là chí cường giả. Bất quá mỗi cái thần vực, thần chủ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ở mênh mông vô tận Nam Thánh thần vực phía trên, trừ bỏ Nho thần các bên ngoài cùng Sao thư giả tổng tướng quân thư mệnh tỏa bên ngoài, chỉ có ba đại nhất cấp tông môn đều có một cái thần chủ cường giả. Có thể nói thần tôn cửu trọng xem như gần với thần nhất chủ tu giả, đã là địa vị cực kỳ tôn cao. Lúc trước Cổ Phong chôn giết độc nhãn thần tôn cũng là tu vi này. Sao thư giả đệ nhất thống lĩnh Nam Cung Khoát cũng là tu vi này. Lão tổ tông, chấm ngoặc kép, nhìn người tới, cái khởi bút đầu tiên là thân thể chấn động, tiếp lấy trên mặt nước mắt điên cuồng chảy xuôi, trực tiếp quỳ xuống ở trong hư không. Đối với người tới trực tiếp dập đầu ba cái, ngay sau đó ôm quyền mở miệng, cái Mặc tông đời thứ 16 tông chủ cái khởi bút. Bái kiến Khai Sơn lão tổ, Khai Sơn lão tổ. Tất cả mọi người tinh thần chấn động. Cái Mặc tông Khai Sơn lão tổ. Tất cả mọi người biết được. Kỳ danh cái Huyền Mặc. Cái Mặc tông danh tự. Chính là hắn lấy tên của mình mệnh danh. Là cái Huyền Mặc một tay khai sáng cái Mặc tông. Bất quá về sau. Cái Huyền Mặc không biết tung tích. Nghe thấy hắn. Chết sớm bỏ mình. Chẳng ai ngờ rằng. Cái Huyền Mặc vậy mà trở về. Lại. Tu vi vậy mà đã đạt đến thần tôn cửu trọng chi cảnh. Ân, cái Huyền Mặc gật đầu một cái. Bên này, Bắc Hàn Ngữ ở trước mặt cái Huyền Mặc cũng không dám khinh thường, lập tức ôm quyền mở miệng. Cái tiền bối, hữu lễ. Bắc Hàn thống lĩnh không cần khách khí như thế. Người ta tu vi chỉ kém nhất trọng, lão phu bất quá lớn tuổi ngươi 100 vạn năm hơn thôi. Cái Huyền Mặc mở miệng. Lời nói rơi xuống, hắn ánh mắt chính là rơi vào Cổ Phong trên người, hướng về phía Cổ Phong ôm quyền cúi đầu. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người cơ hồ con ngươi co rụt lại. Cái Huyền Mặc, thần tôn cửu trọng, đây chính là tương lai một vị thần chủ cấp cường giả a. Hắn vậy mà ôm quyền bái Diệp Lạc Trần, một cái này vẻn vẹn thần linh cảnh cấp thấp tu giả. Cái này để người ta khó có thể tin. Tiền bối không thể, chấm ngoặc kép, Cổ Phong gặp vậy, lập tức mở miệng, nếu không phải lệnh tổ năm đó tương trợ, lão phu sớm đã chết ở thiên huyễn chi địa bên trong. Lão phu đi ra về sau, chưa về tông môn một mực bế quan, sau đó nhiều lần bái kiến, không thấy được, hôm nay này tạ lễ, người Diệp Lạc Trần, thay người tổ phụ, thu cất đi, cái Huyền Mặc, trực tiếp mở miệng một câu. Không đợi Cổ Phong nói chuyện, bên tai chính là truyền đến cái Huyền Mặc thanh âm. Phong huynh, người năm đó cứu ta, nên nhận ta này bái. Cổ Phong nghe thấy, không khỏi cười khổ, hắn sớm nên nghĩ đến. Lấy Bắc Hàn Ngữ thần tôn bát trọng tu giả, có thể xem thấu bản thân khí tức. Cái này cái Huyền Mặc thần tôn cửu trọng, xem thấu cũng là bình thường. Bên này, tất cả mọi người tại chỗ. Trong đầu đều là oanh vang lên. Cái này Phong Nhai Tử lại còn cứu cái Huyền Mặc. Cứu một cái, nửa chân đạp đến vào thần chủ cảnh cường giả. Bên này, cái Huyền Mặc nhìn về phía cái khởi bút, khắp khuôn mặt là rất thiết không được thép ý tứ. Nói, ngu xuẩn, tăng thêm giết chóc, đối ta nhân tộc có gì chỗ tốt? Trấn áp nó huyền khí, khả tạo phúc tông môn. Chẳng lẽ ta rất nhiều tông môn, nhiều như vậy thần tôn, còn ép không được một cái tiểu yêu sao? Vãn bối ngu xuẩn, vãn bối ngu xuẩn. Cái khởi bút nghe xong, tự nhiên minh bạch lão tổ ý gì, vội vàng xin lỗi, đón lấy, không chút do dự, trực tiếp mở miệng, ta cái Mặc tông, đồng ý Diệp Lạc Trần đề nghị. Nghe thấy lời này, Trịnh Tiêu cùng Lôi Thiên Âm, đầu ông một tiếng, 7 phiếu đối 6 phiếu, thắng. Diệp Lạc Trần vậy mà thắng. Hết chương.